cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 327, không thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc không lên tiếng. Từ trước đến nay, phong cách của anh luôn là thâu tóm bên bê, đúng chuẩn tham vọng và khao khát mở rộng thế lực. Việc khai thác dầu mỏ và năng lượng ở nước ngoài cần tới kỹ thuật kiểm soát giếng cao cấp của tập đoàn Trần Thị. Nói thẳng ra, Trần Thị là doanh nghiệp hàng đầu Bắc Thành. PM Group có thể dùng tiền thâu tóm, nhưng công nghệ lõi thì vẫn nằm trong tay Trần Quyền Hưng. Thế nên, hợp tác, không cần, cách làm người của Trần Quyền Hưng quá giả tạo và bất chính. Tại hội trường khách sạn, nơi đang diễn ra hội nghị đầu tư định kỳ mỗi quý trong giới thương mại. Nói là hội nghị đầu tư, thực chất là nơi các doanh nghiệp đang cần nguồn vốn có thể tìm được cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bỏ vốn nhiều thì thu lời nhanh. Vòng đầu tư lần này, phê duyệt quỹ, Mẫn Hành Châu không hề phê cho Trần Thị. Trợ lý từ thu dọn hợp đồng, hoàn tất giao nhận rồi đưa trở lại phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ được khách sạn sắp xếp riêng cho hội nghị. Mẫn Hành Châu khoác bộ Âu phục màu xám cho. Đứng trước một bức tượng lớn còn cao hơn cả voi. Trên tay anh là một con dao tạc chuyên dụng. Tần Hữu Vi, chủ tịch Tần, cầm khăn đứng bên cạnh. Suốt một quãng thời gian dài, Mẫn Hành Châu lặng lẽ tỉ mỉ chỉnh sửa đôi mắt của bức tượng báo Đông Viễn. Ống tay áo anh sắn lên hai nấc. Tần Hữu Vi nhìn mà không nhịn được cảm thán. Chắc chắn là vì quá rảnh, nên đại thiếu gia mới tự tay chỉnh sửa bức tượng mình không hài lòng. Mẫn Hành Châu từng nói, mắt con báo vô thần, xấu chết đi. Thế là, anh bỏ tiền mua bức tượng ấy, rồi tự tay đập đi xây lại. Tần Hữu Vi cũng không cản, chỉ im lặng chiều theo. Anh nói sao thì vậy? Mẫn Hành Châu cẩn thận gạt lớp bụi đá ra, mắt liếc nhìn tác phẩm của mình, rồi thản nhiên nói, chờ Trần Quyền Hưng thật sự hết đường, trực tiếp mua công nghệ giếng dầu của Trần Thị. Tần Hữu Vi gật đầu, đáp, vẫn còn nằm trong tay ông ta, cậu chịu giúp, thì ông ta bán hồ sơ cho cậu, không thì ông ta tự nhảy lầu chết. Nguyên văn lời ông ta nói, Mẫn Hành Châu vẫn điềm nhiên tiếp tục tạc tượng, giọng lạnh nhạt, kệ ông ta đi, thà bỏ ra nhiều tiền mua công nghệ từ các viện nghiên cứu nước ngoài còn hơn. Cứ lởn vởn trước mặt tôi, ngứa mát, Tần Hữu Vi lại gật đầu. Cũng đúng, thấy anh đi về phía trước, Tần Hữu Vi vội nhặt đồ nghề đi theo. Có cần tôi tìm màu sơn cho cậu không? Mẫn Hành Châu chỉ cụp mắt, lười nhác phất tay từ chối. Tần Hữu Vi ngắm nhìn chỗ anh vừa chỉnh sửa trên bức tượng. Con trai tôi dạo này sống sao rồi? Mẫn Hành Châu hờ hững, không có thời gian liên lạc. Tần Hữu Vi biết anh không thích nói chuyện riêng, nên chuyển chủ đề. Cậu có về cảng thành tối nay không? Hay tôi sắp xếp phòng cho cậu nghỉ tại đây? Anh khẽ lạnh lùng gật đầu. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng động, mời chủ tịch Tần ra ngoài một chút, có chuyện cần thương lượng. Một người đàn ông mặc vest đứng ngoài cửa lễ phép nói, giọng mang theo chút áy náy, xin lỗi đã làm phiền Mẫn tiên sinh. Tần Hữu Vi đặt dụng cụ xuống, chỉnh lại cà vạt, rồi bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình. Mẫn Hành Châu tiếp tục tỉa tót thêm vài nét cho đôi mắt bức tượng báo. Rồi cũng mất hứng, anh tựa người vào cạnh tủ, lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, bật lửa, tách, một tiếng, ngay sau đó, tiếng gót giày cao gót ma sát trên thảm vang lên, nhẹ nhàng, cẩn thận, một cô gái bước vào, một tay bưng ly rượu vang đỏ vừa được ướp lạnh, trên người là bộ đồ thỏ bunny gợi cảm, váy ngắn cũn cỡn, từng bước quyến rũ. Cô ta lắc lư vòng eo nhỏ nhắn, đi đến trước bàn, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống. Không khí im lặng, Mẫn Hành Châu rít một hơi thuốc vào phổi, cúi mắt gẩy tàn thuốc, vẻ mặt chẳng hề lay động, như thể đã ra hiệu. Cô gái cười quyến rũ, cố tình cởi nút áo trước ngực mình, b, ân, c đẫy đà lấp ló, nước hoa trên người cô ta cũng nồng nặc mùi dụ hoặc. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, liếc nhìn qua tấm kính sát đất bóng loáng, phản chiếu hình ảnh cô gái đang vặn vẹo bước từng bước tới gần mình. Anh vẫn cứ bình thản hút thuốc, ánh mắt nhàn nhạt, cô gái lả lướt đến gần, ngón tay vân về những lọn tóc xoăn mềm mại, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cổ họng gợi cảm đang nhấp nhô theo từng nhịp nuốt khói của anh. Chỉ một cái nuốt khói ấy thôi, cũng đủ khiến người ta dục dịch muốn chạm vào. Trong lòng cô ta thầm mừng rỡ, chuyến này quả là đáng giá, dù có chết cũng cam lòng. Nghe nói người đàn ông này, tài phiệt hàng đầu Cảng Thành, thái tử ra đất Kinh Đô, bên cạnh luôn có vô số mỹ nhân và tình cũ, mẫu người anh thích, đẹp, nóng bỏng, trong sáng pha quyến rũ, giọng nói phải mang âm hưởng kinh kịch mềm mại, cô ta đều hội đủ tiêu chuẩn. Cô gái cúi đầu cười khúc khích, cố làm cho mình càng thêm đáng yêu, nhỏ nhẹ thả thính, đêm nay Mẫn tiên sinh hút thuốc quyến rũ quá, một hơi hút sâu như vậy. Em tò mò, Mẫn tiên sinh đã nhịn bao lâu rồi? Mẫn Hành Châu nhướng mắt nhìn cô ta, giọng khàn khàn mà lạnh lùng. Ai cho cô tới? Chủ tịch Trần cử em tới. Cô gái dừng bước, mỉm cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng đã tính toán. Tạo chút không khí trước, dùng rượu để làm mồi. Đàn ông mà, khi say sẽ dễ dàng mềm lòng. Cô ta không đủ tự tin để lập tức leo lên giường của Mẫn Hành Châu. Nhưng nếu anh ta uống say, vậy thì cơ hội càng lớn. Dĩ nhiên, cô ta cực kỳ tự tin vào nhan sắc và vóc dáng của mình. Nếu không, Trần Quyền Hưng cũng đã chẳng chọn cô ta. Cô gái chỉnh lại chiếc váy bó sát, nửa quỳ xuống để mở nắp chai rượu vang. Tư thế đầy ám muội, gợi cảm phô bày trọn vẹn trước mặt Mẫn Hành Châu. Anh vẫn ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, biểu cảm càng thêm lãnh đạm. Cô gái khẽ liếc nhìn anh, nhẹ nhàng dùng đồ khui mở nắp chai rượu, động tác tinh tế và đầy ám chỉ. Chủ tịch Trần mong Mẫn tiên sinh chỉ dẫn cho một con đường. Tối nay, em chính là người của ngài. Em biết ngài thích sạch sẽ. Xin hãy yên tâm, em hoàn toàn đạt chuẩn. Ý đồ được nói ra rõ ràng không chút che giấu. Mẫn Hành Châu khẽ cong môi, chẳng thèm đáp lời. Cô gái không đoán được suy nghĩ của anh, vẫn cười, rót rượu vào ly. Mẫn tiên sinh, ngài có muốn dịch lợi khuynh biến mất không? Chủ tịch Trần chỉ mong có thể dựa vào ngài, lặng lẽ dọn sạch chướng ngại. Mẫn Hành Châu khẽ gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, hờ hững đáp, không hứng thú. Ngón tay anh thon dài, ngay cả khi kẹp điếu thuốc giữa làn khói mờ cũng toát lên vẻ cao quý, kiêu ngạo. Cô gái nhìn mà tim đập thình thịch, bàn tay này nếu chạm vào không biết sẽ tuyệt vời đến mức nào. Cô ta mỉm cười, giọng mềm như tơ, chủ tịch Trần có 4 người con trai hợp pháp, chỉ những người biết nghe lời mới được giữ lại. 3 chữ con ngoài giá thú vốn chẳng thể nào ngẩng đầu. Cô ta hiểu rõ giới thượng lưu rất xem trọng chính thống huyết thống, dịch lợi khuynh mẹ thì thân phận không thể ra mặt, chính anh ta cũng chỉ là một kẻ ngoài lề, 30 năm không gặp, nói gì đến tình cảm cha con. Huống hồ Trần Quyền Hưng còn sợ quá khứ nuôi nhân tình bị khui ra, bôi nhọ danh tiếng gia tộc. Mẫn Hành Châu khẽ liếc cô ta, hỏi ngược, Trần Quyền Hưng chắc chắn tôi sẽ giúp sao? Cô gái đỏ môi khẽ cong, nhẹ nhàng nói, cũng không chắc chắn, nên mới cử em tới đây. Ai mà chẳng đồn rằng Mẫn tiên sinh và Dịch Lợi Khuynh đang tranh giành một người phụ nữ. Dựa vào thân phận của ngài, lẽ nào lại chịu để người khác dòm ngó người phụ nữ của mình? Cô ta bồi thêm, tất nhiên, em biết đó chỉ là lời đồn. Nhưng, Mẫn tiên sinh, ngài thực sự không để tâm sao? Mẫn Hành Châu không trả lời ngay, chỉ lạnh nhạt hờ hững ra lệnh, mặc đồ tử tế, rồi cút. giọng anh lạnh như băng. Cô gái cười dịu dàng, bước vòng qua bàn, tiến thẳng về phía anh. Mẫn tiên sinh, chẳng lẽ ngài không thích em sao? Ánh mắt cô ta lấp lánh khát khao, váy áo xộc xệch, vòng một phập phồng như sắp trào ra ngoài. Từng bước tiếp cận, dáng người lả lướt như nước, cánh tay thon dài như con rắn nước, trực quàng lên vai anh. Nhưng, còn chưa kịp chạm vào vai Mẫn Hành Châu, cách Trương